Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Lenly gia tộc U Quang Thành. Có quỹ trong xe, Lục Mộng lắc đầu, không được, người đem Hàn Tam Đức nghĩ quá đơn giản, thủ đoạn của hắn cao hơn nhiều. Trương Viễn nghiêm túc nghe, Lục Mộng tiếp tục giới thiệu nói, Hàn Tam Đức cùng hắn ở tại Hàn Gia là Kansas tinh cầu chủ nhân. Bọn họ nắm trong tay Kansas tinh cầu bên trên tồn lượng rất phong phú. Phẩm chất cao nhất tam đại thuần túy tinh thần quặng mỏ. Ở nơi này tam đại quặng mỏ bên trong, tổng cộng có 1.000 vạn người vì Hàn Gia phục vụ. Những người này chính là Hàn Gia lệ thuộc trực tiếp nô lệ. Nhưng là, ngoại trừ tam đại quặng giàu bên ngoài, Kansas tinh cầu bên trên còn có số lớn quặng nghèo. Những cái này quặng nghèo phi thường khó lấy khai thác. Bọn họ là thuộc về Kansas tinh cầu tiểu gia tộc. Những tiểu gia tộc này có chừng 500 nhiều nhà. Nghe được như thế, Trương Viễn đã hiểu. Những tiểu gia tộc này khai thác ra khoáng thạch về sau, Hàn Gia cơ từ đó chiết khấu thu lợi. Cái này thu lợi nên khá cao. Cho nên những tiểu gia tộc kia kỳ thật biến tướng là vì Hàn Gia làm công. Mặc dù này lại để cho Hàn Gia tổn thất một chút lợi ích. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng vì Hàn Gia gánh chịu nô lệ bạo động phong hiểm. Lục Mộng gật đầu. Chính là như vậy. Hàn Gia không chỉ có rút khoáng thạch thuế, còn có đủ loại thương nghiệp thuế. Nô lệ thuế đầu người chờ đã. Bọn họ nghiêm ngặt khống chế mỗi cái tiểu gia tộc bên trong phỉ thúy hoàn phối cho. Để bảo đảm những gia tộc này không có khả năng xuất hiện uy hiếp Hàn gia thống trị tận thế cấp. Cường giả, lúc này, có quỹ thùng xe đã trải qua tiến nhập thiên thê. Chính dọc theo thiên thê quỹ đạo nhanh chóng hạ thấp độ cao. Lục Mộng ánh mắt nhìn Kansas tinh cầu mặt ngoài yêu mỹ phong cảnh. Tiếp tục giới thiệu tình huống. Kansas tinh cầu trong cư dân phân 4 cấp bậc. Cấp thấp nhất chính là trực tiếp khai thác mỏ sắt nô lệ. Những cái này chính là dốc sức khổ lực. Cao hơn một chút nữa, chính là những cái kia có được kỹ thuật kiến thức nhân tài cùng đủ loại phục vụ người. Tiểu thương nhân, bọn họ cũng thường ở tại thành phố dưới đất bên trong. Duy trì lấy thành phố dưới đất cơ bản vận chuyển. Cái này hai loại người bị nghiêm ngặt hạn chế tự do. Cả đời đều sinh hoạt tại u ám dưới mặt đất. Cao thêm chút nữa, chính là thành phố dưới đất bên trong người quản lý. Những nhân ngẫu này ngươi có thể đi vào mặt đất lữ hành. Là thành phố dưới đất trong thượng vị giả. Về phần tinh cầu mặt ngoài, thì là từ giữa các hành tinh đến lữ hành giả. Các đại gia tộc thành viên, cùng những cái kia có được ưu dị tài năng đỉnh cấp nhân tài. Những người này tổng cộng chỉ có không đến 1.000 vạn. Liền Kansas tổng nhân khẩu 1% cũng chưa tới. Nghe được như thế, Trương Viễn lại nhìn xuống mới những cái kia phong cảnh xinh đẹp. Đã là hào hứng hoàn toàn không có. Hắn thở dài. Khó trách Dallas nói muốn thẩm phán Hàn Tam Đức. Cái này đích xác phù hợp cứu khổ. Hai chữ này nội dung quan trọng. Lục Mộng cười lạnh. Coi như thẩm phán thành công, cũng bất quá là đổi một tên đầy tớ chủ mà thôi. Trương Viễn im lặng. Nhưng trong lòng thản nhiên ra một loại cảm giác cấp bách. Càng thâm nhập hiểu rõ tinh quang chiếu diệu chi địa, hắn lại càng thấy đắc lực lượng tầm quan trọng, không chỉ là lực lượng cá nhân, còn có chủng tộc lực lượng. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, liên bang địa cầu cũng phải mạnh lên, nếu không lấy tinh quang chiếu diệu chi địa từng cái chủng tộc thế giới quan. Không lực lượng chính là nguyên tội, một khi người nơi này phát hiện liên bang địa cầu tồn tại, ai cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Có lẽ là đem liên bang địa cầu chia cắt cũng khó nói. Mà bọn họ làm như thế lý do duy nhất, cũng là bởi vì liên bang địa cầu quá yếu. Dễ khi dễ, hắn nguyên bản kế hoạch hướng ôm đế quốc cầu viện. Nhưng lúc này, tâm tư này lại càng lúc càng mờ nhạt. Hắn liền sợ đến lúc đó cầu viện hay sao? Ngược lại trêu chọc một đầu càng lớn lão hổ. Hắn nhìn xem ở ngoài thùng xe trời xanh mây trắng. Trong lòng cảm thán, lão tử động cơ lúc nào mới có thể chính thức có được a, đúng lúc này. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình tay bị nắm chặt, sau đó có một con ấm áp mềm giấu tay lên hắn không có cảm giác nhăn lại lông mày. là Lục Mộng. Nàng ôn nhu nói, Trương Viễn, chớ nóng vội, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Trương Viễn thu hồi ánh mắt, chỉ thấy Lục Mộng trên mặt hiện ra ôn nhu tiếu dung. Trong mắt tràn đầy khích lệ thần sắc, trong lòng của hắn ấm áp, từ đáy lòng cười nói, tạ ơn, nhân loại bất diệt, địa cầu tất thắng. Hắn tín niệm trong lòng lại một lần nữa trở nên kiên định. Vô luận quá trình gian nan dường nào, vô luận là có hay không thành công, hắn cũng có không ngừng hướng về phía trước. Lúc này, có quỹ thùng xe đã trải qua trượt đến rồi Kansas hành tinh mặt đất. Đến rồi mặt đất về sau, thùng xe chở hai người về phía tây vừa cao tốc lái đi. Tốc độ thật nhanh, cơ hồ đạt tới tốc độ âm thanh 1.5 lần, ngoài cửa sổ xe cảnh sát nhanh chóng hướng phía sau rời xa đi. Lục Mộng giới thiệu nói, từ nơi này hướng tây chạy ước chừng 1.400 cây số chính là Phỉ Thúy Xâm Lâm. Phỉ Thúy Xâm Lâm là Lenly gia tộc lãnh địa, tại Kansas đông đảo trong gia tộc. Lenly gia tộc là nhất sáng suốt một cái. Hắn cho phép đến từ các nơi giữa các hành tinh thương nhân tiến vào bọn họ U Quang Thành tiến hành mậu dịch. Những cái này mậu dịch cũng vì Lenly gia tộc mang đến số lớn ngoài định mức lợi nhuận. Tại U Quang Thành phía bắc có một cái tinh thần quặng mỏ. Tại chỗ phụ cận, thoáng dùng tới một chút thủ đoạn, liền có thể giá thấp được không ít tinh thần khoáng thạch. Trương Viễn trong lòng vui vẻ. Những tin tức này phi thường thực dụng, mà nếu như không có Lục Mộng chỉ điểm, hắn đi tới bụi cốc sau tất nhiên muốn một đường tìm tòi. Nào có hiện tại như thế có hiệu suất. Cảm ơn ngươi, hắn nói lần nữa. Lục Mộng đưa tay nhẹ phẩy xuống tóc mai ở giữa bị gió nhẹ thổi loạn tóc. Cười nói, chỉ tạ ơn có thể không đủ. Ngươi có thể có chút hành động thực tế mới được. Hành động thực tế, Trương Viễn gãi đầu một cái. Nói ra, vậy chờ có rảnh, ta sẽ giúp ngươi chế tạo một bộ dự bị cơ giáp a. Lục Mộng lắc đầu, không không, ta không cần, trên thực tế, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không ta tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong cơ bản không cần cơ giáp. Cơ giáp hư hại tỷ lệ cũng không phải thường thấp, một đài đầy đủ dùng. Vậy ta đem ta mới vừa lĩnh ngộ phá quân cơ động dạy cho ngươi đi. Trương Viễn lại nói, vô luận là cơ giáp còn là cơ động kiếm thuật, phá quân, hắn thấy cũng là hắn có thể nhất đem ra được đồ vật. Lục Mộng giúp hắn lớn như vậy bận bịu, hắn là thực tình cảm tạ, tự nhiên muốn dùng đồ tốt nhất cảm tạ. Lục Mộng nghe được nhịn không được cười ra tiếng, ta thành thạo nhất chính là công kích từ xa, trước ngươi dạy ta cận chiến kiếm thuật ta bây giờ còn chưa học tinh đây. Không cần thiết tiếp tục học. Lại nói ngươi một chiêu kia mặc dù uy lực lớn, nhưng đối với phi công yêu cầu quá cao, ta học được cũng không dùng được. Trương Viễn lập tức làm khó, nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền chuẩn bị cầm Phỉ Thúy Hoàn làm tạ lễ. Lục Mộng chợt đụng lên mặt đến, hồng nhuận phơn phớt sao sao bờ môi ngay tại Trương Viễn trước mắt. Ai, ngươi thực sự là một miếng gỗ, ngươi hôn ta một lần, coi như tạ lễ rồi. Trương Viễn lập tức chống đỡ không được. Lục Mộng đối với người khác đó là một tòa băng sơn. Đối với hắn lại đột nhiên thay đổi nhiệt tình như vậy. Hắn luôn cảm thấy là lạ. Đúng lúc này, có quỹ thùng xe bỗng nhiên hơi hơi chấn một lần. Ở ngoài thùng xe truyền đến gào thét khí lưu âm thanh. Động tĩnh này một lần cắt đứt không khí trong buồng xe. Trương Viễn lập tức quay đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy một cái hình giọt nước cao tốc thùng xe từ bên cạnh một đầu trên quỹ đạo nhanh chóng. Lướt qua, tại giao thoa mà qua trong nháy mắt, Trương Viễn liền thấy đối diện thùng xe bên cửa sổ trên đứng đấy cái nào kim văn áo bào trắng. Tóc bạc mắt bạc thần thánh chiến sĩ. Thần thánh chiến sĩ cũng nhìn thấy Trương Viễn cái này khoang xe lửa bên trong tình huống. Hắn chỉ cho là mình thấy được một đôi đang tại vuốt ve an ủi người yêu. Trên mặt nhịn không được hiện ra vẻ mỉm cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái này thánh chiến sĩ ngồi thùng xe liền lấy vượt qua hai lần vận tốc âm thanh gào thét đi. Trong xe những cái kia cho phép mập mờ đã trải qua không còn sót lại chút gì. Lục Mộng nhìn xem đi xa đầu nhọn thùng xe, thấp giọng nói, ta có một loại dự cảm, Những cái này thánh chiến sĩ hẳn là cũng đi U Quang Thành. Nếu bọn họ đi U Quang Thành, cái kia hẳn là chiếm được Dallas. Tin tức Dallas rất có thể cũng ở đây U Quang Thành. Trương Viễn hỏi, vì cái gì suy đoán như vậy đâu? Bởi vì Lenly gia tộc U Quang Thành là tốt nhất lẻn vào. Trong thành cư dân đạt đến hơn 200 vạn. Chỉ cần cái này một cái thành thị xuất hiện bạo động, liền có thể lấy cái thành phố này làm cứ điểm, tiếp tục hướng những thành thị khác tiến lên. Dallas sẽ không sợ Hàn Tam Đức sử dụng hủy diệt chiến thuật sao? Lục Mộng lắc đầu. Hàn Tam Đức sẽ không. Hắn không nỡ. Không chỉ có không nỡ duyên dáng mặt đất hoàn cảnh, cũng không nỡ U Quang Thành dưới đất tinh thần khoáng thạch. Còn nữa, những cái này địa hạ thành năng lực phòng ngự phi thường kinh người. Dallas nếu như có thể thành công chiếm lĩnh, tất nhiên đại đại gia cố phòng ngự. Đến lúc đó hủy diệt chiến thuật không nhất định hữu hiệu. Những cái này luận cứ có đạo lý, nhưng còn là chưa đủ lấy thuyết phục Trương Viễn. Chân chính uy hiếp căn bản lợi ích thời điểm, ai sẽ lo lắng những cái này ngoại vật đâu? Chờ đã. Trương Viễn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn về phía Lục Mộng, chỉ thấy Lục Mộng cũng nhìn xem hắn, trong mắt lóe ra quang mang. Trương Viễn mở miệng trước, Dallas đáng sợ cũng không quan tâm U Quang Thành vận mệnh. Hắn làm như thế, chỉ là vì chọc giận Hàn Tam Đức, tốt mượn cơ hội tìm kiếm thẩm phán cơ hội. Lục Mộng gật đầu, Hàn Tam Đức là tận thế thượng đoạn tuyệt đỉnh cao thủ. Dallas muốn thẩm phán hắn, như vậy lực lượng của hắn chỉ sợ cũng không thể coi thường. Trương Viễn tim đập hơi nhanh lên, lại thêm Quang Minh sứ đồ hội thần thánh chiến sĩ, sợ là có một trận trò hay. Cường cường tranh chấp, tất có một bị thương, mà đây chính là hắn thu hoạch được lão từ động cơ cơ hội trời cho. 8. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.